lấy tay chùi chùi khóe miệng còn dính ít thức ăn vừa nôn xong nói: xem chừng ngoài người báo án thì khó có thể biết được thân phận. Thật đáng tiếc, chắc chắn đây là một cô gái rất xinh đẹp. Một nhân viên giám định hiện trường giàu kinh nghiệm sau khi nhìn hiện trường nói: để đội cảnh sát hình sự vào cuộc thôi. Đây là kết quả của việc bánh xe nghiến đi nghiến lại nhiều lần mới thành ra thế này. Từ vết bánh xe để lại, có thể thấy con đường này chỉ có chiếc xe đó đi qua. Giám định viên già ngồi xổm trên đường, tách tách chụp ảnh vết bánh xe nói: như vậy là thằng cha này sau khi đâm người ta xong còn lái xe lăn đi lăn lại mấy lần, nghiến nát đầu của cô gái. Cảnh sát hình sự nhanh chóng tham gia vào vụ án này, lập tức điều tra ra lái xe gây ra tai nạn tên là Lâm Thanh, tổng giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố. Về việc hôm đó mình say rượu lái xe, Lâm Thanh hoàn toàn thú nhận, không chối cãi. Nhưng về việc lái xe đâm chết người, hơn nữa còn nghiền nát đầu người bị hại, Lâm Thanh kiên quyết phủ nhận, kiên quyết nói mình lái xe bình thường, tuyệt đối không có việc đâm vào bất cứ ai. Thế nhưng xe của anh ta không lắp đặt thiết bị camera hành trình, đoạn đường đó lại hẻo lánh vô cùng, không nằm trong khu vực giám sát của camera. Vì thế, những lời nói của anh ta không thể chứng thực được. Bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, nạn nhân nữ, khoảng 23 tuổi, chênh lệch trên dưới không quá 2 tuổi. Thi thể dài khoảng 1,72 mét, vì mất phần đầu nên không tính toán được chính xác chiều cao. Màng trinh bị rách từ trước, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Chưa sinh nở, thân phận không rõ ràng. Bác sĩ pháp y định dùng kỹ thuật phục dựng sọ não 3D tái hiện lại dung mạo của nạn nhân. Nhưng phần đầu của nạn nhân do bị nghiến đi nghiến lại nhiều lần, có thể phục dựng nguyên trạng hay không, bác sĩ vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể. Bác sĩ pháp y nói: đừng hy vọng nhiều quá, các anh nên điều thêm người đi điều tra khu vực xung quanh đi. Dựa vào tình trạng của tử thi, bác sĩ đã đoán định ra thời gian tử vong, nhưng cũng không khiến Lâm Thanh được loại ra khỏi diện tình nghi. Hơn nữa, trên xe của Lâm Thanh còn phát hiện ra vết máu của nạn nhân. Một tuần sau, phòng giao thông đưa ra kết luận giám định chứng minh chiếc xe gây ra tai nạn chính là chiếc xe do Lâm Thanh lái. Vụ án nhanh chóng được chuyển lên viện nghiệp sát. Sau khi tiến hành thẩm tra đối chiếu lại cho thấy, lúc xảy ra vụ án, Lâm Thanh bị tình nghi lái xe khi say rượu. Sau khi xảy ra sự việc, Lâm Thanh không cứu chữa tích cực người bị hại, còn lái xe nghiền nát nạn nhân nhiều lần. Rõ ràng cho rằng một khi nạn nhân còn sống, anh ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm bồi thường lớn hơn. Đây rõ ràng không phải là một vụ án tai nạn giao thông, mà là tội giết người. Sau khi gây án, Lâm Thanh còn có hành động bỏ trốn. Đây là một tình tiết tăng nặng. Thế nhưng lần này, viện kiểm sát không lập tức đề nghị khởi tố, mà yêu cầu phía cảnh sát tiếp tục bổ sung điều tra. Lý do là lượng máu trên chiếc xe gây ra tai nạn quá ít, không phù hợp với tình hình hiện trường. Lần này, người tìm đến là vợ của Lâm Thanh, Hồ Khả, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, diện mạo quý phái, khí chất người người. Trong văn phòng luật sư, Hồ Khả ngồi chiếm ghế chủ nhân, khẽ ngẩng đầu, thần thái cao ngạo nói: anh Lâm quyết không làm việc này. Một thanh niên tóc vàng hơn 20 tuổi, nghe nói là con trai của Hồ Khả và Lâm Thanh, tên là Lâm Quả Quả, mũi hếch lên trời, đứng bên cạnh Hồ Khả. Cảnh tượng này khiến cho lão La không mấy dễ chịu, nhưng cậu ấy nén cơn giận, miệng mỉm cười. Hồ Khả ngay khi bước vào phòng đã nói riêng tiền thù lao cho vụ án này là 2 triệu tệ, chưa kể các khoản chi phí khác. Cần chi khoản nào sẽ được chi khoản đó. Lão La hiếm khi hạ thấp giọng nói: hiện giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm. Dù gì thì anh Lâm lúc đó cũng đã uống rượu. Lâm Quả Quả trừng mắt, đập mạnh xuống bàn nói: mẹ tôi nói không làm là không làm, không tin lời mẹ tôi sao? Quả Quả! Hồ Khả khẽ quát, ngăn Lâm Quả Quả lại. Tôi cũng kéo kéo Lão La. Cậu ấy tuy mặt cười, nhưng nắm đấm để dưới bàn đang quặn chặt lại. Lâm Quả Quả nếu còn nói thêm một câu nữa, e là cậu ta sẽ được nếm mùi hoa đào nở đầy mặt. Hồ Khả khẽ cười nói, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tấm chi phiếu vẫn chưa đóng dấu. Xin lỗi luật sư La, Quả Quả còn nhỏ, hy vọng các anh không để bụng. Lão La khua khua tay, không sao không sao, chị nói đi, chị muốn kết quả như thế nào? Hồ Khả gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

các anh cũng là vì gặp được em thôi. Cũng không phải nhân viên giám định nào cũng như em cố gắng điều tra chân tướng sự việc. Ê, mấy người là ai? Đang làm gì đấy? Từ xa, một người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, tay dắt một đứa trẻ đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa quát. Đứa trẻ này có chút kỳ quặc, nước da trắng bất thường, trên đầu còn đội chiếc mũ cùng bộ với quần áo bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi bước tới nghênh đón nói: "Chúng tôi là luật sư của Lâm Thanh, đang tiến hành điều tra chiếc xe có liên quan đến vụ án." Người mặc áo blue trắng lạnh lùng nói: "Ai cho phép các anh làm vậy?" Tôi nói: "Điều tra lại vật chứng có liên quan đến vụ án là quyền của luật sư chúng tôi." Người mặc áo blue trắng cười khẩy một cái nói: "Thông qua sự đồng ý của tôi." "Thông qua sự đồng ý của tôi chưa? Mời các anh lập tức rời khỏi đây." "Anh..." Tôi đang định nổi cáu thì bỗng nhiên Trương Tĩnh bước tới, kéo tay áo tôi lại nói: "Tiểu Minh, đi thôi." "Anh ấy nói đúng, chúng ta không có quyền ở lại đây đâu." Lão là nói to: "Chúng ta là luật sư, dựa vào đâu mà không được điều tra vật chứng ở đây chứ?" Trương Tĩnh cười với vẻ áy náy: "Lỗi tại em. Em chỉ báo mà không làm các thủ tục bình thường. Bây giờ người ta đuổi chúng ta đi, không có lỗi gì hết." Thầy lão là lại sắp nổi cáu, tôi liền vội nói: "Bỏ đi bỏ đi, chúng ta đi." Ra khỏi bãi đỗ xe, lão là nói giọng bất mãn: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi tỏ ra vui vẻ: "Được rồi, lão la. Tính đã tìm ra thứ mà chúng ta cần rồi. Đừng hẹp hòi thế chứ." Lão la thở dài nói: "Nói thì dễ, nhưng chúng ta không có báo cáo giám định chuyên ngành. Trong thời gian này, nếu như có người bóp méo chứng cứ thì làm sao? Lúc nãy, nếu như chụp vài bức ảnh, có phải tốt không?" Trường Tĩnh nhìn lão la nói: "Anh ngốc phải không? Đầu nạn nhân đã không còn, làm sao mà sửa chứng cứ được? Hơn nữa, đã có người biết chúng ta từng đến, còn dám sửa chứng cứ, anh nghĩ là người ta cũng ngốc như anh sao?" Lão la nhún vai nói: "Bà cô, anh nói không là em. Em nói xem, giờ chúng ta phải làm gì đi?" Trường Tĩnh trợn mắt nói: "Cái này em cũng phải dạy anh sao? Trước tiên, đương nhiên là các anh nên đòi quyền chất vấn với chuyên gia, sau đó xin khám nghiệm lại vật chứng. Anh làm luật sư kiểu gì vậy?" Lão la phản bác lại nói: "Em nói nghe đơn giản, chất vấn thế nào? Người ta là chuyên gia, hai bọn anh còn chưa được tính là nghiệp dư đâu đấy." Trương Tĩnh nói vẻ không bằng lòng: "Biết ngay là anh chưa xem kỹ vật chứng mà. Tiểu Minh, anh nói đi." Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Tôi mới để ý thấy bốn bánh của chiếc SUV này đều mới. Giả sử bánh xe của chiếc xe gây ra tai nạn vừa may cũng mới, lại cùng là loại lốp với xe của Lâm Thanh, loại xe cũng vừa may giống nhau. Mọi người nói xem, chuyên gia liệu có thể phân biệt được không?" Trưởng Tính nói: "Nếu như chuyên gia gì đó dụng tâm muốn phân biệt, chịu dùng các loại thiết bị, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, tiêu tốn thêm một chút thời gian nữa, không phải là không có khả năng." Tôi mỉm cười nói: "Nhưng những điều chúng ta phát hiện ra đều không nhắc đến trong báo cáo khám nghiệm. Theo em, chuyên gia này có phải là người có dụng tâm như vậy không?" Trương Tĩnh đập vào vai tôi: "Thông minh, bây giờ đưa em đến hiện trường. Em sẽ tìm thêm vài nghi vấn nữa cho các anh, đảm bảo thêm cho các anh thắng vụ kiện này." Tại hiện trường xảy ra sự việc, Trương Tĩnh tay cầm mấy chiếc ảnh chụp hiện trường nói: "Lúc đó nạn nhân nằm nghiêng ở giữa đường đúng không? Đoạn đường hẹp thế này, cùng lắm chỉ một cái rưỡi xe đi qua được. Nếu là các anh, các anh sẽ lái thế nào?" Lão là lắc lắc chìa khóa xe nói: "Lái xe giữa đường thôi." Trường Tính nói: "Vậy cùng lắm là lăn qua người nạn nhân, làm sao có thể nghiến nát đầu của nạn nhân được?" Lão là mặt biến sắc: "Cố tình sao? Tài xế gây ra tai nạn chỉ nhắm vào đầu của cô ta." Trường Tĩnh gật gật đầu tán dương: "Anh đúng là dắt thì không đi, đánh thì lùi lại. Mắng anh vài câu, cái đầu của anh lập tức mở mang ra mà. Vậy anh trả lời thêm cho em một câu nữa, vết phanh xe cũng bắt đầu từ đây,

Vừa xuống xe, cô đến trước phòng bảo vệ nói: "Thuyền anh thông báo có Trường Tĩnh đến thăm." Bảo vệ vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn chúng tôi với chiếc điện thoại trên bàn, nói vài câu rồi vội vàng mở cánh cổng sắt. Lão Lạ hướng về phía Trường Tĩnh, giơ mạnh ngón tay cái. Cậu ấy còn chưa kịp khởi động máy, bên trong dinh thự cổ đã thấy một ông lão to béo đi ra, trên mặt nở nụ cười vô cùng ấm áp. Ông lão rảo bước đi về phía chúng tôi, nhiệt tình nói: "Tĩnh Tĩnh, hôm nay sao cháu lại rảnh rỗi đến chỗ bác thế này? Chắc phải 5-6 năm rồi bác cháu mình chưa gặp nhau nhỉ? Đã thành cô gái xinh đẹp rồi." Trường Tĩnh ngoan ngoãn nói: "Cháu chào bác Trương. Cháu chẳng còn là cô gái gì nữa rồi, bây giờ phải gọi là gái ế." Ông lão cười xòa nói: "Bố cháu vẫn khỏe chứ?" Trường Tĩnh ngại ngùng nói: "Bố cháu vẫn khỏe, ngày nào cũng nhắc đến bác. Đáng tiếc công việc bận rộn quá, không có thời gian qua thăm bác." Người đàn ông khua khua tay: "Bố cháu cả ngày chỉ có biết công việc thôi, không đến thì thôi. Với thân phận của bố cháu bây giờ, đến cũng không tiện. Hai người này là bạn của cháu à? Cùng vào đây ngồi chơi đã." Tôi và lão La nhìn nhau, ngại ngùng đi theo ông lão vào trong dinh thự cổ. Trương Tĩnh thì ngược lại, trông lại ra dáng tiểu thư hiếm thấy, nhất cử nhất động đều rất khéo léo. Ông lão nhíu mày nói: "Tĩnh Tĩnh à, sao cháu lại ăn mặc thế này? Mặc cảnh phục đến chỗ bác thế này, cẩn thận lại gặp phiền phức đấy." Trường Tĩnh khéo léo cười: "Có phiền phức gì, không phải là đã có bác Trương sao à?" Ông lão cười ha ha: "Cháu rất biết phát nạc bác Trương của cháu nhé. Việc đó phải tìm bố cháu mới giải quyết được. Nhà đầu này, có việc gì nói đi." Trường Tĩnh cười hì hì nói: "Bác Trương coi cháu là ai vậy chứ?" Ông lão chiều chuộng, nhéo mũi Trường Tĩnh: "Bác không con trai, chẳng con gái, đương nhiên xem cháu như con gái bác rồi. Có điều hôm nay cháu đúng là có việc muốn nhờ đến bác Trương." Trường Tĩnh vừa nói vừa đột nhiên đưa tay lên dụi dụi khóe mắt. Ông lão ngạc nhiên nhìn Trường Tĩnh, trên mặt khẽ hiện vẻ tức giận: "Có việc gì vậy? Ai đã bắt nạt cháu vậy?" "Có một người trong đội cảnh sát giao thông chết, bọn họ cứ nhất định nói có liên quan đến cháu." Không đợi ông lão tiếp tục truy hỏi, Trường Tĩnh liền kể hết đầu đuôi những chuyện vừa xảy ra, sau đó dựa vào người ông lão mà òa khóc, nhưng một tay thì giấu giếm giơ ngón tay cái lên. Ông lão vỗ vỗ lưng Trường Tĩnh nói: "Khản quấy, bác Trường của cháu sẽ chống lưng cho cháu, để ta xem kẻ nào dám động vào cháu bác." Trường Tĩnh ngồi thẳng người: "Cháu không sợ cái đó, bác Trương. Bác không cảm thấy việc này quá là trùng hợp sao? Trước lúc cháu đi tìm anh ta, sao anh ta lại không thấy báo cáo của anh ta có vấn đề chứ? Tại sao anh ta lại muốn khám nghiệm lại từ đầu? Nếu châm lửa thì sao lại tự thiêu chết mình?" Lão Lạ đột nhiên nói: "Sự việc xảy ra bất thường, chắc chắn có điều ẩn khuất. Bên trong chắc chắn có vấn đề. Vụ án này nói không chừng có nội tình đặc biệt." Ánh mắt ông lão sắc như gươm, nhìn chằm chằm lão La. Lão La cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt ông lão. Chỉ có điều giây phút đó, người cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Ông lão nói: "Cậu là cháu của lão La sao? Ta từng nghe lão La nói ông ta có một đứa cháu, hiện đang làm luật sư." Lão La ngẩn người hỏi: "Bác quen mấy bác cháu sao?" "La Già Ngũ Kiệt, 4 người trên thương trường, 1 người làm quan. Những người trên thương trường ta không giao thiệp mấy, còn người làm quan thì cũng có thể gọi là quen biết lâu năm rồi. Có điều đến đời cậu, mấy anh em đều lăn lộn trên thương trường, vốn chỉ kỳ vọng vào cậu đi theo nghiệp chính trị. Kết quả cậu nhất định làm luật sư. Vì việc này lão La không ít lần kêu ca với ta." Lão La ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ông lão không nói gì nữa, rút ra một điếu thuốc, vừa châm lửa thì bị Trương Tĩnh giật lại: "Bác sĩ nói rồi, không cho bác hút thuốc." Ông lão bất lực lắc đầu: "Con nhỏ này, các cháu muốn biết điều gì? Bây giờ hỏi đi. Vì đứa cháu gái nhỏ này của ta, ta cũng phá lệ một lần." "Cháu biết mà, bác Trường tốt với cháu nhất, còn tốt hơn cả bố cháu." Trường Tĩnh cười hì hì, rút tấm ảnh từ trong túi ra, rồi nói tiếp: "Việc của Lâm Thanh